Báo ân, chương 35, chuyện đi chơi ở công viên, góc chuyện audio.com. Hạ An quần áo lộn xộn đi ra, rất rõ ràng, một vài chỗ trên người còn sưng đỏ. Dương Du thấy Hạ An vừa ra, liền vội vàng nhào lên nói, ca ca, anh dẫn em đi chơi được không? Hạ An ngáp một cái nói, nhưng mà hiện tại anh mệt chết đi được, thật sự mệt chết luôn. Tra tấn liên tục từ ngày hôm qua đến bây giờ không có dừng lại, sáng sớm lại bị làm ra quy. Thật sự là không may mắn chút nào. Dương Du tiếc nuối, chu chu môi, vẻ mặt ủy khuất nói. Nhưng mà người ta muốn đi ra ngoài chơi thôi. Hạ An nhìn bộ dáng đáng thương của cô nhóc, bất đắc dĩ phất phất tay nói. Được rồi, mới vừa nói xong, liền gục trên ghế salon, kết quả ngủ. Dương Du đụng đụng cậu, muốn đánh thức cậu, nhưng cung lăng ngăn chờ động tác của cô nhóc, ánh mắt dừng lại trên người Hạ An, dùng một loại ngữ khí ôn nhu nói. Đừng đụng em ấy, để cho em ấy nghỉ ngơi một lát, buổi chiều dẫn nhóc đi chơi. Hiện tại Dương Du rất nghe lời cung lăng, một chút mệnh lệnh của anh, Dương Du lập tức câm miệng không nói lời nào, ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. Buổi chiều, Hạ An chậm rãi tỉnh lại, cậu dùng tay chống người ngồi dậy nói. Ngủ dậy thực khỏe, vô nghĩa, người nào ngủ giống y như lợn chết, có thể không khỏe sao? Cung lăng thản nhiên phun độc, Hạ An coi thường lời của anh, đứng dậy, uống một hớp nước, lập tức Dương Du lại bật người nói. Ca ca, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi chưa? Trong ánh mắt Dương Du đã tràn ngập chờ mong, lấp la lấp lánh. Hạ An nghĩ, dù sao hiện tại cũng có tinh thần, mang con bé ra ngoài cũng không có gì không tốt, nói. Ừ, được, chúng ta đi công viên thì thế nào? Bọn trẻ con đứa nào cũng thích chỗ đó nha. Quả nhiên, Dương Du vừa nghe được liền vui vẻ nhảy dựng lên vỗ vỗ tay nói. Tuyệt à, sau đó Hạ An nhìn về phía cung lăng, muốn anh cũng đi cùng. Cung lăng tâm không cam lòng nguyện liếc mắt nhìn cậu một cái. Nhưng Hạ An hiểu anh nhất định là đồng ý rồi. Tới cổng công viên, Dương Du vui vẻ hoan hô xông vào trong. Trò đầu tiên là tàu lượn, đường ray rất dài, lúc xếp hàng nghe thấy tiếng thét chói tai của những người đang chơi, Hạ An có chút sợ. Cung lăng không chịu chơi, đi ra chỗ khác, sau đó hét lên một tiếng, nhìn thấy Hạ An với Dương Du chơi. Quả nhiên, lúc lên tàu tiếng thét của Dương Du to hơn bất kỳ người nào, nhưng mà lúc xuống dưới lại kéo kéo tay lắc lắc Hạ An chơi thêm lần nữa, Hạ An bị lắc có chút chóng mặt. Sau đó đứa nhỏ ham chơi này lại thấy trò thuyền hải tặc sôi nổi chạy tới. Hạ An nhìn thuyền hải tặc, trò này có quá kịch liệt không a? Lần này cung lăng cũng lên chơi, lúc đầu thuyền hải tặc chậm rãi cao thấp lắc lắc, về sau càng lúc càng nhanh, Hạ An cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị ép xuống, có một loại cảm giác mình sẽ bị hất bay ra ngoài. Hạ An vội vàng bắt lấy tay cung lăng ở bên cạnh, phó bộ dáng hờ hững cung lăng, gió thổi làm bay bay tóc mái của anh, thoạt nhìn rất đẹp trai nha, Hạ An hóa đá rồi. Cậu lắc lắc đầu, đột nhiên, thuyền hải tặc lên tới điểm cao nhất, dừng lại trên đó, Hạ An cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết lên não, choáng váng một trận, vài giây sau, thuyền hải tặc chạy nhanh xuống. Tất cả phụ nữ trên tàu đều lớn tiếng hét ầm lên, Hạ An liều mạng khắc chế chính mình, bởi vì cậu là đàn ông a, nếu cũng hét lên như vậy thì sẽ rất dọa người, cậu thề, hiện tại cậu thật sự rất muốn thét chói tai. Thật vất vả mới chơi xong, Hạ An điều chỉnh hơi thở, trò này quá kịch liệt rồi. Góc chuyện audio.com, có điều, Dương Du thì sao, đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ lôi kéo hai người chạy khắp nơi, đều đã chơi qua hầu hết các trò trong công viên một lần. Cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà ma, Dương Du kích động nói. Còn trò này chưa chơi, sau đó đi vào nhà ma, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã ngừng lại, mặt mếu máo nói. Bên trong hình như rất đáng sợ, nhưng mà em thực sự muốn vào chơi, Hạ An chống hai tay lên thắt lưng cười to nói. Trẻ con đúng là trẻ con, kỳ thật bên trong cũng không có gì đáng sợ, một chút sợ hãi nho nhỏ này, em cũng không khắc phục được, sau này làm sao có thể ở với anh được a? Hạ An chính là cái dạng nói dễ hơn làm. Dương Du thực thích sống chung chơi chung với Hạ An, cho nên sau khi nghe được lời của cậu thì có chút khó xử, trẻ con chính là như vậy, vô cùng sợ hãi, nhưng cũng thập phần hiếu kỳ. Vậy ca ca anh vào cùng em có được không? Dương Du ngẩng đầu nhìn Hạ An, Hạ An dừng cười to. À anh đi với em, cái này không tốt lắm đâu, là tự em muốn chơi mà. Nhưng mà em sợ anh đi với em sẽ không còn sợ nữa. Dương Du phát động hai mắt đẫm lệ công kích, ca ca, có được hay không vậy? Sau đó ở trước mặt cậu, lắc lắc cánh tay cậu làm nũng nói. Hạ An ngước ánh mắt cầu xin cứu mạng nhìn cung lăng, nhưng cung lăng chỉ thản nhiên lặp lại lời của cậu. Một chút sợ hãi nho nhỏ này, em cũng không khắc phục được, sau này làm sao có thể lăn lộn với anh được a, tên khốn kiếp này. Thấy chết không cứu, Hạ An thầm mắng, kỳ thật cậu cũng sợ à, vừa nghe thấy tiếng thét chói tai truyền ra từ trong nhà ma, thanh âm làm lòng người kinh đảm, hai chân Hạ An mềm nhũn, hiện tại bắt đầu hối hận vừa rồi ra vẻ uy phong với Dương Du như vậy làm gì, hiện tại xui xẻo rồi nha. Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc nói dễ hơn làm sao? Thật sự đáng buồn a. Cung Lăng ở phía sau dùng sức đẩy lưng Hạ An một cái, đẩy cậu vào nhà ma, thật bi kịch, đã vào rồi, nếu thông qua được nhà ma thì sẽ dựng lên trong lòng Dương Du hình tượng đại ca ca uy phong, còn nếu không, vứt bỏ hình tượng, bỏ chạy. Đang suy nghĩ, Hạ An vẫn bất đắc dĩ lựa chọn cái đầu tiên. Tiếng quỷ kêu không hề bị đứt đoạn trong nhà mà tiếng thét chói tai còn có rất nhiều loại âm thanh quái dị khác nhau, nghe thấy những tiếng này làm cậu có chút sợ sợ, khẽ nhắm mắt lại, nắm tay Dương Du chạy nhanh ra ngoài. Đột nhiên, Dương Du thét một tiếng chói tai, Hạ An nghĩ con bé gặp nguy hiểm, mở to mắt quay đầu lại nhìn nói. Sao, làm sao vậy? Bộ dạng Dương Du bị hù dọa chỉ sau lưng cậu, Hạ An vừa quay đầu lại, là một cương thi, duỗi thẳng hai tay muốn bắt Hạ An, trên mặt cậu xuất hiện màu xanh, đột nhiên xuất hiện như vậy, dọa Dương Du nhảy dựng kêu lên, mà Hạ An lại nghĩ con bé xảy ra chuyện gì, thật sự là không có đầu óc, ở trong nhà ma thì có thể còn chuyện gì nữa. Hạ An cũng bị khuôn mặt xanh lét của nhóc này dọa sợ, vội vàng chạy trốn. Hơi thở của cậu cũng trở nên dồn dập, hiện tại thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, lần này cậu không dám đi quá nhanh, lỡ đâu bất ngờ nhảy ra một con quỷ nữa thì sao, cậu lựa chọn bám lấy vách tường từ từ đi ra ngoài. Đi như vậy không bao lâu, cậu cảm thấy chợt ảnh có cái gì đó mỏng mỏng, nhọn nhọn xoa xoa vai cậu, Hạ An thấy ngứa ngứa, đưa tay nắm một cái, thì bắt được một mái tóc tóc, chỗ này sao có thể có tóc được, chẳng lẽ Dương Du. Không có khả năng, con bé không có cao như vậy chính là... gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới, Hạ An không dám quay đầu lại, cổ cứng ngắc, phía sau lưng vẫn truyền đến âm thanh nhẹ nhàng ai oán kinh dị, tim Hạ An đập rất nhanh, mà bàn tay ma quỷ kia vẫn để trên vai Hạ An, cậu sợ đứng yên một chỗ run rẩy. Hạ An nhắm mắt lại, bộ dạng bất chấp tất cả quay đầu lại, dùng sức đánh cho con quỷ kia một quyền. Sau đó nắm tay Dương Du liều mạng chạy, một hơi chạy ra khỏi nhà ma. Còn con quỷ kia thì che máu mũi đang chảy ra. Địch người này cũng quá tàn nhẫn. Ra khỏi nhà mà, lần đầu tiên Hạ An thấy quyến luyến không khí bên ngoài như vậy, tuy rằng hiện tại đã không còn sớm, nhưng bên ngoài cũng sáng ngời hơn so với bên trong. Cậu thở từng ngụm, vỗ vỗ lồng ngực của mình, thiệt là, dọa chết người. Hai tay Cung Lăng đang vòng trước ngực tựa vào cái cây, nhìn thấy phản ứng của Hạ An liền cười cười. Mà nụ cười đó lại làm cho đám con gái bên cạnh đang thăm dò anh này sinh cảm xúc nhộn nhạo. Wow, quả nhiên không có nhìn lầm, cười rộ lên càng đẹp trai hơn. Đúng nha, hay là chúng ta tới bắt chuyện với anh ấy đi. Được được, sau đó đám con gái giống như ong vỡ tổ mà vọt tới, bắt chuyện với Cung Lăng, còn ngăn chặn tầm mắt Cung Lăng nhìn về phía Hạ An. Hạ An ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám con gái vây quanh anh. Không khỏi tức giận, Cung Lăng chết tiệt, đi tới đâu cũng có người vây quanh. Mỗi lần đều là như vậy, mình vừa rời đi thì sẽ có một đại đội phụ nữ vây lấy anh. Lúc này bản thân không dễ dàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, anh lại có thể ở chỗ này díu dít cùng một đám con gái. Hạ An nắm chặt nắm tay, nhìn chung quanh thử có gì lợi dụng được hay không, đột nhiên cậu nhìn Dương Du, khuôn mặt phẫn nộ lập tức biến thành bộ dạng ân cần nói. Tiểu Du nha, ca ca đối với em có tốt không? Tốt, Dương Du gật gật đầu. Vậy ca ca muốn em giúp một việc, em có thể giúp hay không? Dương Du suy tư một chút lại gật đầu nói. Có, sau khi nhận được đáp án, Hạ An cao hứng sờ sờ đầu cô bé nói. Thực ngoan, sau đó lại không biết từ đâu lấy ra một cây kẹo que đưa đến trước mặt Dương Du nói. Em giúp là được rồi, anh mua cho em thiệt nhiều kẹo nha. Dạ, Dương Du vừa nhìn thấy kẹo que ánh mắt liền sáng lên, dùng sức gật đầu. Đám con gái vẫn vây quanh Cung Lăng hỏi chuyện, đột nhiên một thanh âm non nớt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ba, Dương Du chạy đến trước mặt Cung Lăng, lôi kéo góc áo của anh nói. Ba, con thật vất vả mới tìm được ba. Tại sao ba lại bỏ đi à, mẹ tìm ba thật sự rất khổ sở. Nói xong, khóe mắt đã nổi lên lệ quang, đám con gái giật mình, còn vẻ mặt Cung Lăng đầy hắc tuyến. Dương Du tiếp tục diễn. Ba, có phải ba không quan tâm đến con với mẹ rồi không? Rõ ràng ba đã nói là sẽ ở bên cạnh con với mẹ cả đời, sao ba có thể không quan tâm nữa được? Nói xong, nước mắt đã chảy ra, phải nói rằng, đứa nhỏ Dương Du này, nước mắt nói đến là đến, thật sự là thần tốc. Dương Du run rẩy khóc chỉ vào một cô gái nói. Tại sao ba lại ở chung một chỗ với các cô ấy? Hơn nữa, mỗi lần người đều không giống nhau. Cung Lăng tiếp tục âm trầm hắc tuyến, bây giờ anh còn có thể nói cái gì, nhất định là Hạ An làm, thật không ngờ cậu cũng biết ghen. Góc truyện audio.com. Kỹ xảo biểu diễn khoa trương của Dương Du khiến đám con gái này đều tin thật càng ngạc nhiên hơn, thật không thể tin được thoạt nhìn là một người đẹp trai tuyệt thế, không ngờ đã kết hôn còn có một đứa con khoảng 10 tuổi, đã vậy mà còn là một tên đào hoa. Dương Du khóc chết đi sống lại, Dương Du lớn lên thật đáng yêu, vừa khóc làm cho người ta cảm thấy con bé thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đám con gái kia nhất thời tràn ngập tình mẫu tự an ủi con bé. Chúng ta cùng ba ba của con không có vấn đề gì hết, tuy rằng anh ta rất tuấn tú, nhưng là trái tim lại không tốt. Nhóc đừng khóc, nhóc nên kêu mẹ nhóc đi tìm một người ba ba mới tốt hơn đi. Cung Lăng cảm giác huyệt thái dương khẽ giật, trừ bỏ Hắc Tuyến thì còn có thể làm gì được nữa. Mà Hạ An ở một bên xem Cung Lăng vô tội bị chửi một trận, một mặt Hắc Tuyến, vẻ mặt bất lực cười đến ngã trước ngã sau. Sau khi đám con gái kia rời đi, Hạ An lại lấy ra một cây kẹo que khác cho Dương Du nói. Không tệ, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, kỹ xảo biểu diễn không tệ lắm. Dương Du nhìn thấy kẹo que, không khóc nữa, cầm lấy kẹo que vội vàng giải thích với Cung Lăng, phủi sạch quan hệ nói. Đây đều là ca ca chỉ thị em làm nha, chuyện không liên quan đến em. Nhóc chỉ vì kẹo que nên mới thay người làm chuyện thôi. Ánh mắt Cung Lăng quét về phía Hạ An có chút sờ sợ, nhưng mà rất can đảm nói. Ai bảo các cô ấy cứ vây quanh anh a, còn bắt chuyện với anh nữa. Ghen, hừ, vậy thì sao? Không, tùy tiện em ăn, sau này có muốn cũng không ăn được. Như vậy là tốt nhất, Dương Du lại chạy đến một chỗ vẽ tranh, con bé vui vẻ nói. Em muốn vẽ tranh, Hạ An đưa tiền cho ông chủ, Dương Du chuyên tâm vẽ tranh, Hạ An ở một bên nhàm chán muốn chết tùy tiện nhìn, liền thấy được vòng quay mặt trời đang luân phiên chuyển động, suy nghĩ một chút cậu đụng cánh tay Cung Lăng nói. Chúng ta đi nơi đó. Ừ, đi lên vòng quay mặt trời, một buồng chỉ có hai người Cung Lăng cùng Hạ An, vòng quay mặt trời chậm rãi di động về phía trước, phong cảnh cả công viên đều bị dẫm nát dưới chân, ban đêm từ cửa sổ nhìn xuống, rất nhiều ngọn đèn nhấp nháy, còn có đám người tranh cãi ầm ĩ. Hạ An ngắm nhìn phong cảnh, đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình tiến vào Cung Lăng trong thế giới như thế nào, không khỏi nở nụ cười. Lại nghĩ tới cái gì? Cung Lăng hỏi, còn nhớ rõ không? Hạ An nhớ lại hình ảnh lúc đó. Khi đó, anh đã cứu em ở góc đường, lúc sau em tìm được anh, nói muốn báo ân cho anh, cứ như vậy tiến nhập vào thế giới của anh. Ừ, nhớ rõ, Cung Lăng cầm tay cậu, Hạ An có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Cung Lăng chạy thẳng vào trái tim. Phải nói rằng, Hạ An cười khẽ nói, vụ báo ân này xem như cũng đã hoàn thành rồi, em có thể rời đi à, không được. Anh chưa yêu cầu em rời đi, em không được rời đi. Hơn nữa, anh vĩnh viễn cũng sẽ không để Hạ An rời đi. Tại sao vậy chứ? Hạ An nghiêng đầu hỏi. Không có tại sao, Cung Lăng bá đạo nói. Vậy bây giờ em tùy tiện báo đáp anh một chút, anh để em đi đi. Hạ An tựa lên vai anh nói. Nói nghe một chút, lấy thân báo đáp thế nào? Đã nhận được rất nhiều lần rồi. Vậy anh muốn cái gì? Hạ An ra vẻ không hiểu hỏi. Lấy tâm để hứa, nhìn thẳng Hạ An, Cung Lăng chân thành nói, trong đôi mắt chưa bao giờ có tình cảm, bây giờ lại lấp lánh cảm xúc khiến tâm tình Hạ An càng hạnh phúc hơn, cậu bổ nhào vào lòng Cung Lăng nói. Đã sớm là của anh, góc truyện audio.com, khóe miệng Cung Lăng gợi lên một độ cong mê người ôm chặt Hạ An. Vòng quay mặt trời chậm rãi đi lên, bất chi bất giác đã đến điểm cao nhất, Hạ An nhớ tới đã từng nghe một nữ sinh nói về truyền thuyết của vòng quay mặt trời, buông lỏng cái ôm của Cung Lăng ra, kéo vạt áo của anh xuống, sau đó, ấn đôi môi của mình lên. Cung Lăng vì hành động bất ngờ của Hạ An mà ngây ra một lúc, trong chốc lát từ bị động chuyển thành chủ động, xâm nhập vào miệng Hạ An, tùy ý đoạt lấy. Một lúc lâu, mới buông Hạ An ra, vẻ mặt cậu đỏ bừng dựa vào trước ngực của anh, Cung Lăng trêu ghẹo nói. Ngày hôm nay thực chủ động. Hạ An không để ý tới anh, giống như cô gái nhỏ thẹn thùng ở trong ngực của anh, dầu dĩ nói. Truyền thuyết, vào lúc vòng quay mặt trời lên tới điểm cao nhất hôn môi người yêu, tình yêu của bọn họ cũng sẽ được bảo vệ, hạnh phúc mãi mãi. Em tin truyền thuyết, Cung Lăng nhếch nhếch mi hỏi. Hạ An lắc đầu, nhưng lại nói. Lúc trước không tin, hiện tại tin cũng không có chỗ nào không tốt. Dù sao cũng không thiệt thòi, Hạ An tựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, kỳ thật hiện tại cũng đã thực hạnh phúc, trong lòng Hạ An thầm nghĩ. Em không cần tin truyền thuyết, tin ta là được rồi. Cung Lăng cũng ôm lấy cậu, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói. Hạnh phúc anh sẽ cho Hạ An. Hạ An bật cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào, nói. Được, nửa đời sau của em phải dựa vào anh rồi. Ừ, hai thân ảnh ôm nhau trên vòng quay mặt trời, bốn phía đều tản ra hạnh phúc, không khí ngọt ngào chết người. Còn bạn học nhỏ Dương Du lại đang ở một góc khác chuyên tâm vẽ tranh. Bức tranh chính là bộ dạng ba người bọn họ lúc ở trên thuyền hải tặc. Cung Lăng là bộ dáng bình tĩnh đẹp trai, còn Hạ An là bộ dáng thực không nhát gan nắm lấy tay Cung Lăng ở bên cạnh. Lúc Hạ An đi xuống nhìn thấy tức giận bất bình nói. Dựa vào cái gì lại vẽ anh ấy đẹp trai như vậy? Anh ấy thật sự đẹp trai à? Dương Du lớn tiếng trả lời. Hạ An cũng không biết nói gì cho tốt bởi vì quả thật Cung Lăng chính là đẹp trai hiếm thấy. Vậy còn anh sao em lại vẽ như vậy? Hạ An đề cao âm lượng nói. Sự thật thôi, thấy Dương Du yếu ớt nói, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Nhóc, Hạ An bị chọc điên. Lúc muốn mở miệng nói thêm gì đó, Cung Lăng nắm lấy tay cậu lôi kéo. Về nhà, khách trương.